Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1472, chương 21, xây đô thu hoạch. Phi Liêm cao trung huấn luyện viên. Vào lúc này hối hận phát điên, ngươi nói hắn lúc đó sao vậy, liền đầu óc rút gân. Đáp ứng rồi cùng xây đô cao trung đánh luyện tập thi đấu đây. Kết quả các tuyển thủ thật vất vả ở Kanagawa khu vực giải thi đấu lên tích lũy tự tin. Liền triệt để như vậy tan vỡ quá đánh bóng người trên sân điểm số là 9. Một điều này cũng làm cho là luyện tập thi đấu, nếu như là khu vực cấp chính thức thi đấu, hiện tại đã sớm kết thúc thi đấu, chênh lệch giữa hai bên vừa xem hiểu ngay. Cứ việc ở thi đấu trong quá trình, Phi Liêm cao trung thể hiện ra mạnh phi thường, kính thực lực, đặc biệt là át chủ bài của bọn họ Victor Sengusa Choku, thậm chí một lần làm cho Seido cao trung tuyến tấn công bó tay toàn tập, có thể này vẫn như cũ thay đổi không được một sự thật, thực lực của hai bên căn bản liền không phải một đẳng cấp. Coi như Phi Liêm cao trung có Sengusa Choku như vậy đỉnh cấp pitcher, cũng vẫn như cũ không cách nào thay đổi điểm này. Vương giả Seido cao trung mạnh mẽ đã không chỉ hạn chế ở một cái nào đó cái tuyển thủ trên người. Nói tới Seido, mọi người tối thường nhớ tới người là ai? Đó là đương nhiên là đại ma vương Sawamura Eizun. Đừng nói là ở hiện tại Seido cao trung CLB bóng chày bên trong, dù cho là ở toàn quốc, Sawamura Eizun cảm giác tồn tại đều là cao cấp nhất. Như vậy A hạt nhân lẽ ra là tuyệt đối không thể mất đi, có thể Seido cao trung coi như thật sự mất đi Sawamura Eizun, có thể ra sao? Seido cao trung vẫn như cũ là toàn quốc đỉnh cấp đội bóng, ở trên sân bóng biểu hiện khả năng không có hiện tại như thế hung hăng, nhưng thực lực của bọn họ cũng sẽ không hạ xuống quá nhiều so sánh cùng nhau. Phi Liêm cao trung liền căn bản không xong rồi. Phi Liêm cao trung nếu như ít đi bọn họ hiện tại A Victor Sengusa Choku, cái kia Phi Liêm cao trung trở nên không đáng giá một đồng, cái gì đều không phải. Cái khác tuyển thủ mặc dù nhiều thiếu đều có chút tài năng, nhưng đem bọn họ tập hợp ở đồng thời, nhiều lắm cũng chính là Kanagawa bên trong không sai. Trình độ này cách toàn quốc tranh lệch quá xa, căn bản là không cùng một đẳng cấp, chính là bởi vì có Sengusa Choku, Phi Liêm cao trung mới có toàn quốc đẳng cấp thực lực. Có như vậy A-Picture dẫn dắt, Phi Liêm cao trung cũng có thể khiêu chiến một ít toàn quốc đẳng cấp đội bóng. Nếu như ngay cả thực lực như vậy đều không có, bọn họ cũng sẽ không khả năng ở ác chiến khu Kanagawa đánh tới người thứ hai. Nhưng là bất kỳ tuyển thủ đối với một cái đội bóng tăng lên đều là có hạn. Chế Sengusa Choku có thể đem Phi Liêm cao trung mang tác thành quốc đẳng cấp đội bóng, thế nhưng như vậy đội bóng cùng Seido cao trung so sánh, bọn họ chênh lệch ngay lập tức sẽ thể hiện ra ngoài. Seido cao trung ở Phi Liêm cao trung tuyển thủ trước mặt chân thực thể hiện rồi một phen cái gì mới gọi mạnh mẽ. Bọn họ Seido cao trung như vậy mới là thật sự mạnh mẽ, ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong bị xem là không cho thay tuyệt đối hạt nhân. Sawamura cũng không có thể hiện ra bao nhiêu thực lực, một mặt hắn không có ở picture trên gò, không có cách nào khống chế hôm nay cuộc tranh tài này tiết tấu, mặt khác hôm nay Sawamura Eizun đánh bóng nhiều lắm cũng chính là hợp lệ, tương tự không có thể hiện ra lãnh tụ quần luân phong thái. Cho nên nói hôm nay cuộc tranh tài này Seido cao trung có thể thắng lợi, cùng Sawamura Eizun quan hệ cũng không lớn. Phi Liêm cao trung sở dĩ thua như thế thảm, hoàn toàn là Seido cao trung những tuyển thủ khác công lao, đây chính là Seido cao trung mạnh mẽ địa phương, cũng là Phi Liêm cao trung huấn luyện viên tối ảo não địa phương. Đội bóng thật vất vả tích góp lên khí thế, tất cả đều bởi vì hôm nay cuộc tranh tài này thua không còn một mống, liền ngay cả bảo lưu thực lực Seido cao trung, bọn họ đều căn bản ứng phó không được, càng không cần phải nói hỏa lực toàn mở vương giả. Nguyên bản bắt Kanagawa người thứ hai thời điểm, bọn họ cũng là dã tâm bừng bừng, nghĩ chỉ cần thực lực của chính mình có thể cố gắng tiến lên một bước, hơn nữa một ít vận may liền nhất định có cơ hội thăng cấp Cosian. Nhưng chân chính thấy được toàn quốc hàng đầu đội bóng nắm giữ thực lực như thế nào, Phi Liêm cao trung các tuyển thủ mỗi một người đều triệt để ngộ, bọn họ e sợ thật sự vô duyên. Cosian dù sao ở Kanagawa thì có một cái thực lực không chút nào dưới với Seido cao trung đội bóng tồn tại trước trận chung kết thời điểm không có nhận ra được, là bởi vì người ta căn bản cũng không có đem hết toàn lực một khi đối phương cũng toàn lực ứng phó. Phi Liêm cao trung căn bản cũng không có bất kỳ chống đỡ lực lượng, đón lấy thi đấu bên trong nhất định phải ghi điểm a. Phi Liêm cao trung huấn luyện viên âm thầm cầu khẩn hắn, dưới tay những đệ tử này từng cái cúi đầu ủ rũ, hiển nhiên bọn họ chịu đến lớn vô cùng đánh bóng vào lúc này. Mặc kệ tận tình khuyên nhủ cùng những người này nói cái gì, bọn họ e sợ đều không nghe lọt. Sự thực chứng minh bọn họ căn bản là không được duy nhất giải quyết vấn đề này biện pháp, chính là đội bóng có thể vào thời khắc này ngăn cơn sóng dữ. Chỉ cần các tuyển thủ có thể vào lúc này một lần nữa chấn khởi đến, vậy bọn họ liền vẫn còn có cơ hội, tốt nhất là có thể ghi điểm. Như vậy các tuyển thủ sẽ nghĩ, chúng ta tuy rằng không có cách nào chiến thắng Seido cao trung chủ lực, thế nhưng chiến thắng bọn họ thay thế bổ sung vẫn có thể làm được, có như vậy kinh nghiệm. Đối mặt với những khác toàn quốc đỉnh cấp đội bóng thời điểm, bọn họ cũng sẽ có lòng tin Seido cao trung là toàn quốc đỉnh cấp vương giả, coi như là đội bóng của bọn họ thay thế bổ sung, cũng có không tầm thường thực lực có thể chiến thắng như vậy đối thủ. Tuyệt đối sẽ làm cho Phi Liêm cao trung tuyển thủ có càng thêm sung túc tự tin. Phi Liêm cao trung huấn luyện viên nghĩ đến phi thường mỹ hảo, nhưng hiện thực nhưng còn xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tàn khốc không giống nhau. Không chờ Phi Liêm cao trung từ Seido cao trung trong tay ghi điểm, Seido cao trung thay thế bổ sung liền bắt đầu phản kích. Thi đấu đánh tới hiệp thứ 8 thời điểm lại là Takasu gọn gàng nhanh chóng bắt một nhánh hit là vàng đều sẽ phát sáng theo vài tên đội 2 tuyển thủ thăng cấp đến đội 1 bên trong tham gia hợp luyện. Seido cao trung đội 1 đội ngũ liền hiện ra người đông như mắc cửi, tình hình mặc kệ là Kanto đại hội vẫn là đón lấy mùa hè giải thi đấu, thậm chí Cosian một cái đội bóng phái ra tuyển thủ tiêu chuẩn đều là có hạn chế khu vực giải thi đấu thời điểm. Một cái đội bóng nhiều nhất không thể vượt qua 20 người, này nói đương nhiên chỉ giới hạn ở tuyển thủ, không bao gồm quản lý cùng huấn luyện viên. Cosian tiêu chuẩn càng ít, chỉ có chỉ là 18 người. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hiện tại này hơn 20 người khẳng định có người muốn bị đào thải, đặc biệt là hậu kỳ bị đề bạt lên, vừa tham gia hợp luyện những này tuyển thủ bị đào thải xác suất muốn so với trước đã ở lại đội bóng bên trong tuyển thủ muốn lớn hơn nhiều. Dù sao nếu như hai người cạnh tranh cùng một vị trí, biểu hiện thực lực kẻ tám lạng người nửa cân, Seido cao trung không có lý do gì tuyển chọn cái kia vừa đề bạt lên mà không lựa chọn những kia đã đối với đội bóng hết sức quen thuộc. Tuyển thủ chủ lực tuyển thủ chọn lựa đương nhiên là xem tiềm lực, ai có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được càng to lớn hơn tăng cao. Đây tuyệt đối là chọn lựa chủ lực trọng yếu chỉ tiêu, thế nhưng chọn lựa thay thế bổ sung liền không giống nhau, ai có thể vừa ra sân liền thể hiện ra thực lực của chính mình. Đây mới là chọn lựa thay thế bổ sung chỉ tiêu, những kia ở ghế dự bị lên hơi hơi chờ chờ toàn bộ thực lực liền không ở trạng thái tuyển thủ, tuyệt đối không xưng được ưu tú thay thế bổ sung. Tuyển thủ Takasu vì là hậu đề bạt tuyển thủ một trong, vốn là vị trí cũng là tương đương nguy hiểm, nói không chắc thời điểm nào liền bị bài trừ ở đội một chủ lực ở ngoài. Thế nhưng hôm nay hắn thông qua chính mình ưu tú biểu hiện chứng minh giá trị của chính mình, dù cho là cách kính dâm đều không khó cảm nhận được Kataoka huấn luyện viên trong mắt nóng bỏng. Kanto đại hội cái kia 20 cái tiêu chuẩn, Takazu có thể chiếm cứ một cái này đồng thời cũng là mang ý nghĩa. Hiện tại đội một bên trong 20 người, có một cái không thể không ở Kanto đại hội trước rời đi đội một đội ngũ, người này đấu trí vẫn đúng là cao. Xếp hạng Takasu phía sau lên sân đánh bóng chính là Kanemaru, hắn tận mắt đến Takasu đem cầu đánh ra đi, chạy lên gôn hai, Takasu nghênh đón cơ hội hơn nữa bởi vì Kuramochi Yuichi shortstop vị trí không cách nào lay động, hắn rất khả năng bị sắp xếp đến gôn 3, thậm chí là gôn 1. Cứ như vậy, Takasu cùng Kanemaru liền thành trực tiếp quan hệ cạnh tranh, Kanemaru rất có thể trở thành rời đi đội một người, ta không được. Vào lúc này, Kanemaru trong ánh mắt lập lòe bất khuất đấu trí, hắn sở dĩ sẽ đến Seido cao trung, chính là vì kiểm nghiệm thực lực của chính mình có thể như vậy nhanh gia nhập đội một. Cũng chứng minh hắn nỗ lực thật vất vả ở đội một bên trong dần dần hỗn lên chủ lực số áo. Lập tức liền muốn theo đội bóng đi đánh giết tứ phương, vào lúc này vị trí bị người khác thế thân. Rớt cái kia so với giết Kanemaru còn khó chịu hơn, hiện tại hắn cũng coi như là bị ép lên lương sơn. Mặc kệ trước là sao vậy nghĩ tới, hiện tại chỉ có thể nhắm mắt làm đến đây đi. Đến đây đi. Để ngươi xem một chút, ngươi Kanemaru đại gia cũng không phải ngồi không. Binh màu trắng tiểu cầu bị mạnh mẽ đổi đi ra ngoài, ở Takasu cùng Kanemaru dưới sự phối hợp, bọn họ lại trợ giúp Seido cao trung bắt một điểm. Cứ như vậy, Seido cao trung thế nào cũng phải điểm liền đạt đến hai chữ số, điểm số đã biến thành 10-1. Đội hình dự bị lên sân thời điểm, biểu hiện ưu tú nhất chính là hai người này, năm thứ hai giao hòa bọn họ vẫn là dựa vào một cái sâu chuỗi bắt một điểm, cái khác tân sinh với bọn hắn so ra chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Vương Tì, Yuki, hai người này trước đánh bóng phi thường bạo lực giao hòa, ở hôm nay cuộc tranh tài này trong quá trình đánh bóng thực lực hoàn toàn không thể phát huy được, biểu hiện có thể nói là thường thường, cái khác thay thế bổ sung, tương tự không có cái gì biểu hiện, nơi này không thể không tán thưởng một hồi Phi Liêm cao trung. Victor Sengusa Choku cứ việc thi đấu đến cuối cùng giai đoạn thời điểm, cả người hắn đã yếu đuối mong manh, thật giống gió vừa thổi liền có thể ngã tự thế, nhưng hắn ném bóng nhưng phi thường chăm chú mà nghiêm túc, cũng không có cho Seido cao trung thay thế bổ sung các batter bày ra thực lực cơ hội, điểm này liền ngay cả Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đều phi thường than thở, bọn họ vốn cho là đối phương cũng có điều chính là một cái gối thêu hoa, không nghĩ tới nhân ra cái kia gối bên trong chứa thật là có liêu, cho tới để Seido cao trung thay thế bổ sung đều bị thiệt lớn, đặc biệt là Vương Tì khi hắn ý thức được hôm nay đối với mình tới nói là một cái phi thường trọng yếu thử thách thời điểm, hắn trực tiếp mở ra hỏa lực toàn mở hình thức, nhưng này vẫn không có ngăn trở Phi Liêm cao trung ghi điểm. Thi đấu cuối cùng một hiệp, cũng chính là nửa trước hiệp 9 thời điểm, Phi Liêm cao trung đột nhiên lấy đánh mạnh vừa mới lên chàng, những này Seido cao trung các tuyển thủ rõ ràng bị đánh một trở tay không kịp, rất nhanh bọn họ liền làm mất đi 2 điểm trên sân, điểm số đã biến thành 10-3 đối với Phi Liêm cao trung tuyển thủ tới nói, bọn họ cuối cùng cũng coi như là tìm về mặt mũi của chính mình một, đối với Seido cao trung CLB bóng chạy những này thay thế bổ sung tuyển thủ, đặc biệt là đối với Picture Vương Tì tới nói, đây là trần trụi làm mất mặt ở trong lòng bọn họ. Trước cái kia hiệp 6 thi đấu là chưa từng có tính toán, bọn họ tính toán chỉ là chính mình lên sân. Sau khi thi đấu một đoạn này, cũng chính là từ hiệp thứ 7 bắt đầu mãi cho đến hiệp 9, bọn họ cũng không hy vọng xa vời mình có thể như chủ lực như vậy lôi kéo như vậy đại điểm số lấy bọn họ thực lực của tự thân. Bọn họ cũng biết, vậy căn bản liền không hiện thực, vì lẽ đó mục tiêu của bọn họ vô cùng đơn giản. Chỉ cần là không thua là tốt rồi, nhưng cái này đơn giản mục tiêu chỉ sợ là cũng không còn biện pháp thực hiện, bởi vì đánh tới hiệp 9 thời điểm, Song phương ở này 3 hiệp bên trong điểm số cũng đã thống kê đi ra điểm số là 2-1 tân sinh đội dĩ. Nhiên lạc hậu 2 điểm đặc biệt là Vương Tì. Sắc mặt càng là khó coi muốn chết, nguyên bản hắn cho rằng hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ là nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới cuối cùng thời khắc dĩ nhiên lật thuyền trong mương bị Phi Liêm Cao Trung tuyển thủ liên tục bắt hít, đây chính là toàn quốc đẳng cấp đối thủ mà. Quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, trong lòng có cảm ngộ sau khi Vương Tì ném bóng càng ngày càng sắc bén thời khắc này. Hắn ngay cả mình bú sữa khí lực đều dùng tới cuối cùng cũng coi như mới bảo vệ. Không có tiếp tục mất điểm cuối cùng trên sân điểm số là 10-3. Xây đô Cao Trung bắt trận đầu luyện tập thi đấu thắng lợi ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Xây đô Cao Trung CLB bóng chày phát hiện trên người mình không ít vấn đề, đồng thời cũng ý thức được bọn họ sau đó phải đi đường có bao nhiêu ma gồ ghề. Thi đấu kết thúc sau khi song phương tuyển thủ lẫn nhau nắm tay, xây đô Cao Trung tiểu đồng bọn ngồi trên xe buýt chuẩn bị đi sớm đính tốt khách sạn, Phi Liêm Cao Trung tuyển thủ từng cái chạy tiến lên tiễn đưa. Sengusa vững vàng cầm lấy Sawamura Eizun tay, từ đầu đến cuối không có buông ra. Sawamura Eizun một mặt lúng túng, hắn đối với Sengusa Choku cũng là chỉ nghe tên không thấy một thân, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, nhiều lắm cũng chính là nghe qua tên. Một chút đều chưa quen thuộc đối phương này, vừa gặp mà đã như quen sức lực. Vẫn đúng là đem Sawamura Eizun cho chơi bối rối. Sau đó hắn mới biết Sengusa Choku chủ động với hắn nắm tay là có mục đích khác. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.